Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166. Cho tới bản tọa muốn làm gì? Lời nói một trận, bóng đen bên trong phát sinh một trận cười khẽ. Quanh người nồng nặc hắc khí dồn dập rung chuyển chập chờn. Lập tức lại lần nữa nói rằng: "Yên tâm đi, của những thứ đó bản tọa không có hứng thú. Bản tọa hôm nay tới đây là vì bộ tộc ta thất lạc tộc nhân mà tới." Nghe được phía trước, Vương Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn dám khẳng định cái tên này tuyệt đối không có nhìn ra chân chính bảo bối. Có điều sau một khắc, lại dâng lên một trận nghi hoặc. "Tộc nhân, nơi này nơi nào có cái gì tộc nhân của ngươi?" Trong lòng tuy rằng bay lên một trận nghi hoặc, nhưng trên khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Cứ việc cái tên này nếu là thật động thủ, hắn tuyệt đối không tránh được, nhưng không thể tránh khỏi. Chính là không an tâm bên trong lằn danh kia, hay là hắn chính là loại kia khuyết thiếu cảm giác an toàn người đi. Nơi này không có tộc nhân của ngươi. Một phen suy tư, Vương Nhị trịnh trọng lắc lắc đầu, hướng về phía tựa như hư tựa như thực, như huyễn ảnh bóng người màu đen nói rằng: "Ha ha, hắn hiện tại bị ngươi nhấc trong tay. Hơn nữa Tòng Nghiêm cách tới nói, trong tay ngươi tiểu tử kia hẳn là ta chỉ còn lại chí thân rồi." "Cái gì?" Vương Nhị đột nhiên trong lòng cả kinh, lập tức theo bản năng liền phủ nhận nói: "Tiền bối ngài tuyệt đối nhận lầm. Cái tên này chính là vừa bị ngươi đập chết tên kia huyết mạch. Làm sao có khả năng cùng tiền bối ngươi có quan hệ?" Hắn nhưng là thật sự rõ ràng. Thịnh Kiệt chính là sanh ra ở Thịnh Vương tộc bên trong. Cha là vương chủ Thịnh Tôn. Nương theo chính hắn từng nói, là một vị tỳ nữ. Không hề có một chút tu vi dấu vết. Cuối cùng cũng là nhờ số trời run rủi, mới bị cha của hắn vừa ý. Cuối cùng có hắn. Hơn nữa, trước đây Thịnh Kiệt nhưng là bị người mọi cách bắt nạt. Tu luyện thiên phú có thể nói phải nhiều kém thì có nhiều kém. Mà người trước mắt ảnh đây, sợ là toàn bộ thiên địa đều không nhịn được hắn thoải mái tay chân dằn vặt. Hình ảnh như vậy, làm sao dám để cho hắn tin tưởng. Hai người kia là chí thân. Không có sai, ta cảm nhận được người thân huyết mạch. Lượn lờ hắc khí lần thứ hai dung chuyển, trong thanh âm không tên mang theo tia tang thương. Trong thiên địa càng là phảng phất vì đó nhuộm đẫm, tỏa ra đạo đạo thê lương khí. Một bên đứng thẳng bất động lão gia hỏa im hơi lặng tiếng, khóe mắt lướt xuống hai đạo vần đục vệt nước mắt. Sau một khắc, Vương Nhị tránh, đang vẫn không dám tin tưởng. Đột nhiên trong tay nhẹ đi, để ở trên tay Thịnh Kiệt đã là xuất hiện ở hắc khí lượn lờ bóng người trước mặt. Cả người nằm thẳng trên không trung, đạo đạo hắc khí đột nhiên từ trong cơ thể bay ra. Nhưng so với thân ảnh kia, nhưng là có vẻ như vậy non nớt mà ít ỏi. Hai từ đáng thương, thực sự là khổ ngươi. Thầm thảm thanh âm của ở hắc khí bên trong bồng bềnh mà ra. Một đạo mơ hồ không rõ tay lại nhẹ nhàng nâng lên. Ở Thịnh Kiệt trên người khẽ vuốt, cuồn cuộn không ngừng hắc khí tùy theo không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lại lần nữa bay ra. Cả kinh Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, theo bản năng chuẩn bị đoạt lại thời gian. Nhìn thấy hình ảnh này lại không nhịn được một trận dừng lại động tác. Mà giờ khắc này, này bị hắc khí gói hàng tay đã là chậm rãi thả xuống. Lập tức chỉ thấy hắn lại nhìn tới thời gian, chỉ cảm thấy nằm thẳng trên không trung Thịnh Kiệt lại lần nữa nổi lên không tên biến hóa. Cả người khí chất đại biến, vô hình chung hãy cùng này đứng ở hắc khí bên trong bóng người có chút tương tự. Lẽ nào Thịnh Kiệt thực sự là cái tên này chí thân? Vẫn là duy nhất. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Vương Nhị không nhịn được chấn động trong lòng. Ánh mắt hoài nghi dần dần tiêu tan. Thật sự là hơi thở kia quá mức tương tự. Cho tới này đại lão cấp nhân vật động chân động tay lừa gạt hắn, hắn đúng là cảm thấy không đến nỗi như vậy. Dù sao, hắn bây giờ một không thực lực, hai không có gì bối cảnh, ai sẽ lợi dụng hắn a? Sau một khắc, bóng đen bên trong bỗng nhiên trồi lên một đạo hư huyễn nho nhỏ bóng người. Hai con mắt đóng chặt, khuôn mặt nhưng lại như là này quen thuộc. Thịnh Thiên, Thời khắc quan tâm Vương Nhị không khỏi khóe miệng vừa kéo. Nếu là hắn không nhìn lầm, trước Thịnh Tôn một phen động tác sau khi thả ra ngoài chính là chỗ này loại trạng thái thịnh thiên. Có điều cái tên này cũng thật là thảm a. Trước còn tưởng rằng cái tên này chết rồi. Có thể kết quả hóa ra là bị đại lão cho giật nguyên thần rồi. Vương Nhị trong lòng lần thứ hai vì đó mặc niệm. Sắc mặt cảm thán. Dũ Phát cảm thấy. Ngày sau nhất định phải biết điều lại biết điều. Thế giới này đại lão thực sự nhiều lắm. Không biết lúc nào liền từ đâu hẻo lánh nhảy ra ngoài. Cho tới đạo sư thúc. Quên đi thôi. Coi như bị hắn hãm hại một lần. Ngày sau hảo hảo thật dài trí nhớ đi. Một bên khác, mất đi ý thức nho nhỏ Thịnh Thiên Nguyên Thần chậm rãi bay tới Thịnh Kiệt trên người. Thoáng chốc, từ Thịnh Kiệt trong cơ thể tuôn ra mấy đạo nhỏ bé hắc khí như nghe đạo máu tanh sa ngư giống như. Vậy, ùa lên, từng đạo hắc khí dường như liên tiếp hai nơi đường cái giống như vậy. Nho nhỏ Nguyên Thần dần dần héo rút dần dần hư huyễn. Mà này từng đạo hắc khí chậm rãi lớn mạnh. Nằm thẳng trên không trung Thịnh Kiệt cũng là khí tức tăng trưởng. Mấy tức sau khi khí tức hơi ngưng lại. Lại qua chốc lát. Tốt lắm tựa như bế tắc khí tức bỗng nhiên tăng mạnh. Lại không ngừng mà lên phía trên tăng trưởng. Ầm ầm ầm bầu trời một lát biến sắc. Tầng tầng hắc vân nằm dày đặc. Chớp mắt xuất hiện tại không trung. Cuồng phong càng là đột nhiên bỗng dưng gào thét mà lên. Trong thiên địa càng là tràn ngập mà lên ti ti hủy diệt khí. Áp lực nặng nề trên không trung tứ tán. Lóng lánh cuồng bạo lôi tức ở dày đặc kiếp vân bên trong phun ra nuốt vào. Khe nằm, cái này cũng được, nhẹ nhàng như vậy sao? Kéo dài chú ý động thái Vương Nhị không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Thỉnh thoảng dõi mắt nằm thẳng trên không trung Thịnh Kiệt. Lại thỉnh thoảng liếc thoáng nhìn không trung thủ thế chờ đợi lôi kiếp. Càng là không muốn tin tưởng. Phải biết hắn từ điểm linh đến thăng cấp uẩn thần trải qua bao nhiêu nỗ lực. Vài tuổi bắt đầu ngay ở sơn mạch trong lúc đó bắt đầu chém giết. Ở có thể bóp nát núi đá áp lực bên trong khổ sở dày vò. Lúc này mới có hôm nay thành quả. Mà trước mắt Thịnh Kiệt đây. Một đường từ điểm linh bắt đầu. Cùng cưỡi tên lửa giống như vậy. Vụt liền cao lên tới uẩn thần. Hơn nữa vẫn còn đang kéo dài tăng trưởng ở trong. Cũng không lâu lắm, thiên kiếp còn đang ấp ủ thời khắc. Thịnh Kiệt khí tức lại lần nữa dâng lên. Không trung kiếp vân bỗng nhiên lại làm lớn ra mấy lần. Có tới mấy trăm gần ngàn dặm rộng. Bên trên kiếp vân càng là nồng nặc thật là tốt tựa như dày nặng thành trướng. Một tia sáng cũng xuyên không ra. Phun ra nuốt vào lôi tức càng là trong nháy mắt hóa thành vạn ngàn lôi xá. Dọa người dị thường, lẳng lặng nhìn, Vương Nhị khóe miệng kéo nhẹ, thực sự không muốn nói chuyện, này phía sau có đại lão là được rồi không nổi a, cũng không cần như thế nào, tu vi là có thể trà sát tăng lên, trên đường đi càng là có người sẽ lót đường, dẫn đường, này cũng thật là không trách mọi người, đều liều mạng muốn gia nhập tông môn, gia nhập thế lực lớn, thật sự là này tiện lợi quá mức to lớn. Làm như nhìn thấu Vương Nhị trong mắt ước ao. Hắc khí trong gói hàng phát sinh một đạo cười khẽ. Tiểu tử cũng không nên ngạc nhiên. Chúng ta bộ tộc này một khi mạch máu trong người thức tỉnh. Liền nhất định lên cấp trở thành uẩn thần. Nếu không phải ta đây hài tử đáng thương ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy. Sợ là cũng không cần ta giúp đỡ một chút sức lực. Đương nhiên, thành cũng huyết thống bại cũng huyết thống. Có thu hoạch cũng nhất định có điều tổn thất. Ngày sau nếu thật sự muốn tiến thêm một bước nữa. Nhưng là thiên nan vạn nan a, nói qua nói qua. Bóng đen bên trong thanh âm của nhưng không tên cảm khái vạn phần. Thiên địa dường như lần thứ hai nhận lấy nhuộm đẫm. Bất đắc dĩ một mảnh. Một bên lão gia hỏa càng là đầy mặt bi thống. Này đầy mặt vỏ cây nhíu chung một chỗ dáng vẻ. Càng là phảng phất có thể hù chết người. Nói chuyện công phu, Thịnh Kiệt khí tức lại lần nữa dâng lên. Không trung kiếp vân càng là lần thứ hai bạo động. Trong nháy mắt liền tăng gấp đôi kích thước. Lóng lánh cuồn cuộn lôi xà khiến thiên địa không khỏi rung động. Tiền bối, này, nếu không ta còn là rút lui trước chứ. Nhìn không trung cảnh tượng, còn có từ nơi sâu xa càng lúc càng khó lừa dối quá mức lôi kiếp khóa chặt. Vương Nhị không nhịn được gò má vừa kéo nói. Còn tiếp tục như vậy, hắn này vẻn vẹn chỉ là tiểu thành khi thiên huyền giám có thể không che nổi hơi thở của hắn. Đến thời điểm này thật sự vạn lôi đánh xuống đầu nhưng là thú vị. Vô sự, bóng người màu đen nhẹ nhàng nở nụ cười. Quanh quần hắc khí bỗng nhiên lóe lên. Không trung lôi kiếp một trận, lại từ từ tiêu tan. Nhưng dư âm không ngừng mà trên không trung dập dờn. Thật giống vẫn còn đang tra tìm mục tiêu. Thấy vậy, Vương Nhị trong đầu mới phải thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói này lôi kiếp hắn cũng không phải không chịu nổi. Nhưng ai muốn ý vô duyên vô cớ bị sét đánh a? Ngay sau đó theo thời gian trôi qua, thịnh kiệt khí tức tránh đang vẫn tiếp tục dâng lên. Bóng đen nhưng là dơ lên bị hắc khí quanh quẩn tay. Được rồi, ở trướng xuống đối với ngày sau tu hành nhưng là bất lợi. Chớp mắt, lui rơi xuống hơn nửa nguyên thần theo trong hắc khí tay một điểm. Đột nhiên bị thịnh kiệt trong cơ thể tuôn ra non nớt hắc khí kéo vào trong cơ thể. Hoàn toàn cho rằng một nguồn năng lượng giống như vậy. Cuồn cuộn không kiệt cho hắn cung cấp năng lượng. Tăng tiến hắn gốc gác. Vững chắc hắn cơ sở. Thế nào, tiểu tử có hay không cảm thấy rất tàn nhẫn? Này nguyên thần nhưng là tương đương với người đệ nhị thân a. Nếu không phải là có ta ra tay. Nói vậy vừa nãy tên kia đều có thể phục sinh lần thứ hai sống được số lượng bách hơn 1000 năm. Đi, làm xong tất cả những thứ này. Bóng đen bên trong lại phát sinh một tiếng cười khẽ. Tuy rằng Vương Nhị không thấy rõ bên trong hiện trạng. Nhưng đột nhiên từ nơi sâu xa cảm nhận được một ánh mắt nhìn kỹ. Dường như ngôi sao đã tắt giống như sâu thẳm thâm thúy. Mang theo vô tận khủng bố. Không kìm lòng được thân thể run lên. Vương Nhị không khỏi cả kinh. Sắc mặt cứng ngắc. Cái tên này là muốn làm gì? Ta muốn trả lời không hài lòng. Sẽ không diệt ta đi. Cái kia, ta cảm thấy cũng vẫn được đi. Vẫn được. Lập tức Vương Nhị ngượng ngùng nói. Nhưng lời nói nhưng là chân thành cực kỳ. Hắn cũng không biết tại sao. Vừa bắt đầu liền một chút cũng không để ý. Nếu không phải đại lão nói như thế. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tàn không tàn nhẫn vấn đề. Thật lòng nói cho ta biết. Bóng đen bên trong lần thứ hai chậm rãi nói rằng. Ngữ khí không tên trầm trọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.